Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409.409. Chìa khóa, chương 409.409. Chìa khóa Bùi Tịch Hòa không cấm mím môi. Đây là cổ tiên thủ đoạn sao? Tại đây một chỗ tiểu không gian trong vòng lấy một cái không gian tiết điểm vi căn cơ. Tái tạo một chỗ ẩn thân chi sở tại, này đối với không gian chi lực khống chế chỉ sợ là rượu đến hào. Điên, lại cấp hồ ly cắm thượng mấy cái đuôi đều không thể cập, mà này gần là một sợi tàn niệm thôi. Bùi Tịch Hòa rất rõ ràng này cổ tiên hiện giờ vị trí trạng thái. Cùng lúc trước Hy Nguyệt không có sai biệt. Thân thể hồn phách sớm đã hóa thành hư vô, chỉ là tâm chấp chưa phá. Vì vậy tàn niệm hóa sinh lưu chuyển hậu thế, mà này không gian tiết điểm thông hướng chỗ chính là. Này cổ tiên chi lực biến ảo, tức là nàng lĩnh vực nơi. Bùi Tịch Hòa một khi bước vào, đem lại khó có sức chống cự, tiến vẫn là không tiến. Tư cập chính mình kia không lý do thân hậu cảm. Đi vào giấc mộng mà đến khi kia cổ tiên thành khẩn thỉnh cầu. Còn cùng thiên hư thần châu có thiên ti vạn lũ liên quan. Nàng trong lòng than một tiếng. Thôi, tin tưởng chính mình trực giác cùng thân phụ khí vận đi, tu giả tu đạo. Đã là cùng thiên địa vận hành quy luật đồng hành. Mỗi một ý niệm đều không phải tin đồn vô căn cứ. Một khắc tâm huyết dâng trào. Có lẽ là minh minh chi gian đại đạo giao cho ám chỉ. Liền tính là tầm thường phàm nhân. Cũng có linh quang vừa hiện thời khắc. Đại vận cùng đại hung dự triệu có lẽ sớm có hiện ra. Chỉ là chưa từng phát hiện. Mà Bùi Tịch Hòa đến tận đây trong lòng cũng không từng sinh ra qua đối này cổ tiên ác ý cùng đối. Nguy cơ cảnh kỳ. Nàng thân là cửu cửu chí tôn mệnh cách. Đại vận trong người. Nàng tinh tế nghĩ đến có lẽ đây là hồi phục cho chính mình đáp án. Nàng đi vào kia không gian tiết điểm, thân hình tự tại chỗ biến mất. Mà nguyên nhân chính là vì nàng khủng bố chiến lực cùng vừa mới kịch liệt chiến trường. Giờ phút này chỉ nàng một người tại đây. Không người nhưng khuy này tung tích. Trần ứng cùng Hàn Vũ hai người thân hình như quang tựa điện. Trong nháy mắt bỏ chạy trăm dặm. Thẳng đến phát hiện Bùi Tịch Hòa vẫn chưa đuổi theo. Lúc này mới thở phào khẩu chọc khí. Mà đồng thời Trần ứng khó có thể tự ức trong cơ thể thương thế. Huyết khí dâng lên. Khóe môi chảy ra màu đỏ tươi vết máu tới. Vội vàng nuốt vào chữa thương đan dược. Hắn nhìn về phía một bên đồng dạng không dễ chịu Hàn Vũ. Lộ ra cười khổ. Nói, rốt cuộc là chúng ta tự cho mình rất cao. Ai ngờ kỹ không bằng người, ba người vây công đều chưa từng chiếm được tiện nghi, Hàn Vũ mày nhíu chặt. Ngày xưa nàng trên mặt tràn đầy anh khí, lại cũng nặc vài phần không thể sát kiêu ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt. Giờ phút này sắc mặt phức tạp, lại càng thêm hòa hoãn vài phần, nàng hoãn nói, thấy thiên địa đại, thật là may mắn đến thay. Hàn Vũ tự nhẫn chữ vật chung lấy ra cái đan dược nuốt vào. Nàng chưa từng oán hận cùng không cam lòng. Đánh không lại chính là đánh không lại. Ba người đều là muốn bước vào hóa thần tu giả. Thậm chí chính mình vẫn là áp chế quá tu vi. Nếu không mấy năm trước có lẽ liền có thể thành tựu dương thiên hạ. Hợp lực vây sát một cái nguyên. Anh viên mãn lại bị áp chế. Còn gọi đối phương đào thải một người, không thể không phục a, Hàn Vũ ở trong lòng thở dài. Cũng sinh ra vài phần nghi hoặc, như thế chiến lực lỗi lạc hạng người. Vì sao phía trước này vài thập niên đều thanh danh không hiển? Nàng trong điện từng vì nàng siêu tập tới đại bỉ tu giả tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vì nàng chú ý đáng giá ghé mắt đối thủ, nàng cũng từng thấy người này tin tức. Xuất thân liên thành, kia Ngô Thập Phương Đế nói kiếm kinh người, nếu không phải chính mình hư lớn lên mười mấy năm, cũng chưa chắc có thể áp chế hắn. Mà kia tình báo thượng hai người là chiến thành thế hòa. Bùi Tịch Hòa dựa vào vài phần oan gia ngõ hẹp dũng khí mới thắng chi, hiện giờ chân thật lĩnh giáo. Bùi Tịch Hòa thực lực, nàng trong lòng không khỏi nghĩ đến, là Ngô Thập Phương kia si nhi kiếm đạo tiến nhanh, chiến lực đã là bò lên đến cùng Bùi Tịch Hòa như vậy trình tự. Vẫn là, có khác miêu nị, Hàn Vũ trong khoảng thời gian ngắn tự hỏi rất nhiều. Nhưng cũng chính là ngắn ngủn một tức chi gian thôi. Trần Ứng nghe thấy nàng phía trước câu kia cảm khái cũng là tâm sinh than nhiên. Thân là đế chiêu thành tam đại học cung bên trong con cưng. Sư đệ sư muội đối bọn họ bái phục kính ngưỡng. Sư trưởng đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao. Không tự giác gian, bọn họ cũng dưỡng ra vài phần kiêu ngạo. Tự giác trừ bỏ Đông Hoàng cung kia vài vị. Chỉ sợ nhân tộc chung đã là vô cùng thế hệ người có thể cùng bọn họ sóng vai, trận này đấu pháp bài. Đôi, Bùi Tịch Hòa đối bọn họ mà nói đó là một đao bừng tỉnh người trong mộng, chỉ tiếc A Loan, Trần Ứng. Vì nhà mình muội tử tiếc hận nói, bị đánh nát nguyên đồng bài đó là đào thải bị loại trừ. Phía trước bắt được linh cơ tất cả trở thành phế thải. Cuối cùng ba ngày chi kỳ một mãn, liền xếp hạng đều hỗn không thượng, Hàn Vũ nuốt phục đan dược ở khởi hiệu. Quỷ hoài hơi thở chậm rãi khôi phục lại, nàng đôi mắt thanh triệt. Như có trong suốt thủy sắc chớp động, tinh tế nhìn lại đồng tử chỗ sâu trong ảnh ngược sáng tỏ ánh trăng, đừng đáng tiếc. Phía trước ba người liên thủ đều đấu không lại nàng, hiện giờ chúng ta chỉ còn lại có hai người. Càng là đấu không lại, nàng thi triển như vậy đạo pháp vưu có thừa lực, có thể thấy được nội tình thâm hậu, luân phiên kích đấu đều không thấy xu hướng suy tàn, cũng biết khôi phục lực kinh người, có lẽ hiện giờ người khác đã khôi phục hơn phân nửa thực lực. Chúng ta còn có thương tích trong người, nếu ngươi nghĩ phải vì ngươi muội tử báo thù, ta cần phải đổi cái minh hữu. Hàn Vũ thanh tỉnh lại nhạy bén. Đối Trần Ứng lời nói, đã là khuyên bảo, cũng là cảnh kỳ, kia nữ tu bá chủ chi tư đã hiện. Mấy phen kích đấu hạ thanh danh nhất định truyền xa, thân phụ cự lượng linh cơ sợ cũng không có người dám trêu chọc. Mà hiện giờ chúng ta trên người linh cơ các có 1000 dư. Chưa chắc có thể đi vào tiền tam, chớ có hư háo công phu, không ném thời gian. Trần Ứng thở phào một ngụm chọc khí. Phía trước vận dụng sư trưởng ban cho diệu pháp thủ đoạn. Đêm kia tựa như sinh sôi không thôi bất hủ chân ý loại bỏ. Giờ phút này thương thế ở chậm rãi khôi phục, đa tạ nhắc nhở. Chúng ta ở đà tọa điều tức nửa canh giờ. Liền rời đi nơi đây đi. Nếu không ta phỏng chừng Đông Hoàng các kia hai vị. Chưa chắc sẽ không tới bao vây tiễu trừ chúng ta. Hàn Vũ gật đầu nói. Có thể, tiểu không gian ở ngoài, vài vị tông sư chính ngồi ngay ngắn với một màn thủy kính trước mặt, một đầu. Bạc lão giả phất động chính mình chòm râu, khuôn mặt hiền lành, mang theo ý cười nói. Chúng ta nhân tộc này một thế hệ, trẻ tuổi không tầm thường a. Khổng Tư Kính vẻ mặt mang theo điểm mệt mỏi. Trước đó vài ngày siêu tầm kia tặc tử tung tích lại không hề manh mối rơi xuống. Trả giá tinh lực lại không có tiến triển. Thực sự làm nàng có chút bực mình. Giờ phút này nghe thấy này lão giả lời nói. Sắc mặt nhu hòa vài phần. Nhìn về phía thủy kính ánh mắt mang theo vui mừng. Một thế hệ tân nhân thắng người xưa. Chúng ta có người kế tục. Nhân tộc nhưng hưng. Thật là đáng giá cao hứng. Kia đầu bạc lão giả đạo hào vỗ tùng. Ha ha cười, Vân Loan tông sư, lão phu xem ngươi phục nguyệt lâu trung Hàn Vũ, có thể nói là trong đó nhân tài kiệt xuất a, nàng tâm tính không tầm thường, ngày sau tất thành châu báu, Khổng Tư Kính đạm nhiên cười nói. Nàng xác thật bất phàm, tăng thêm mài giũa, bổn tông sư cũng kỳ vọng nàng tiên đạo trôi chảy thẳng đường. Mà đột nhiên, Minh Chân trong miệng phát ra một đạo kinh ngạc chi âm, vì sao cái này tu sĩ nguyên đồng bài thượng? Cảm giác trong nháy mắt chi gian bị che chắn. Phát hiện không ngừng hắn một người, đồng dạng có vài vị tông sư cũng phát hiện này quái dị chỗ, một thanh y đạo trưởng tiến lên một bước. Bấm tay niệm thần chú dựng lên, linh quang lập lòe, điểm ở thủy kính thượng, tức khắc kia kính mặt chiếu ra cảnh tượng tới. Đúng là Bùi Tịch Hòa cùng kia ba người kích đấu cảnh tượng. Khổng Tư Kính nhìn lên, không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc cảm thán tiếng động. Người này thế nhưng có thể lấy một địch tam mà bất bại. Hàn Vũ cũng thượng không kịp nàng. Thực sự lợi hại, chúng ta tộc khi nào ra này có một không hai cùng thế hệ yêu nghiệt. Thanh y đạo nhân thủ quyết tung bay, cảnh tượng biến hóa, ngắn ngủi một lát sau. Sắc mặt cổ quái, kỳ thay, cũng không khác thường chỗ. Bùi Tịch Hòa tiến vào kia không gian, lại bước ra là lúc, kỳ thật đối với tốc độ dòng chảy thời gian mà đến. Gần một sát, cổ tiên thủ đoạn, thật là thần diệu vô cùng, nàng sắc mặt bất biến. Người khác nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới. Kia một chỗ không gian tiết điểm đều đã hoàn toàn tán loạn khai đi. Cổ tiên tàn niệm đã sớm là vô căn chi bình. Liền một tức đều không thể cường căng, vừa vào không gian trong vòng. Kia cổ tiên thân ảnh đó là đạm đi, phiếm thánh khiết quang hoa dương chi bạch ngọc cư nhiên tự phát chui vào nàng nhật nguyệt tiểu giới, mà Bùi Tịch Hòa cũng biết được này cổ tiên hồi báo là vật gì. Là một phen chìa khóa. Tấu chương xong, hết chương.